Convert, sắc nữ tim, edit, vv gạch dưới v1989, a, anh yêu, ông xã, a, lớn quá, muốn, dùng sức, a, ông xã, làm chết em, dưới ánh đèn ngủ màu hồng mờ ảo, người phụ nữ dáng người đẫy đà cưỡi ở trên người đàn ông, không ngừng rên gì, tóc rơi hỗn loạn, hai vú đầy đặn giống lò xo nảy lên nảy xuống, bà cả người trần trụi, mông không ngừng đẩy trước đẩy sau, dâm thủy giàn giụa. Bị bà đè dưới thân là người đàn ông trung niên ngũ quan đẹp đẽ có hương vị thành thục. Côn thịt hắn vừa dài vừa hồng, không ngừng di chuyển ra vào hoa huyệt đầy đặn kia, bà xã, dâm phụ, như thế nào lại rên dâm đãng như vậy hừm. Đầm nát cái lỗ dâm đãng của em, phát dâm như vậy, người đàn ông thở hồn hển nói, a, ông xã, ư, a, mau sờ vú em, làm chết em, a, dương vật thật lớn, a, cho em, a, dâm phụ, vú này đến lợi hại, quả nhiên là thiếu thao, làm chết em đổ dâm đãng, dâm huyệt đều bị ông xã thao rộng. Có phải hay không? Lông tóc màu đen của hai người trộn lẫn với nhau, thoạt nhìn dâm đãng vô cùng, hai người đang đắm chìm trong dục vọng đều không có nhìn thấy, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một cô bé tầm 16-17 tuổi đứng chỗ đó, thiếu nữ eo nhỏ, ngực lớn, mông cong, ở trên giường nhất định là một vưu vật. Cô gái nhìn côn thịt của ba ba không ngừng ra vào tao bức của mama, vừa thè lưỡi, tự mình sờ vú, xoa tiểu huyệt. Cái lỗ non nớt còn chưa bị khai phá kia đã ngập một mảnh nước. Tiểu huyệt, bức động, là âm hộ của phụ nữ ấy, côn thịt, thịt hành, nam căn, đại gà, đại nhục bổng, những từ khác nhau nói về dương vật, cô biết dương vật ba ba rất lớn, cô đã khát vọng thật lâu, rất muốn ba ba có thể sử dụng đại dương vật đã thao mama kia làm cô, trong sách nói huyệt của cô là danh khí trời sinh, xứng đáng nằm ở trên giường mở ra cho đàn ông làm. Nếu như ba ba đã ăn qua tiểu huyệt của cô khẳng định sẽ không muốn thao động của mama vừa thâm vừa rộng. Danh khí, ai thường đọc truyện sắc có lẽ sẽ biết từ này. Từ này chỉ về những loại âm đạo đặc biệt nổi tiếng. Có loại vô cùng chặt khít bị làm nhiều lần vẫn không bị giãn, có loại thì bên trong âm đạo có gấp khúc, v.v. Những loại này sẽ làm cho đàn ông cực kỳ sung sướng, đã làm một lần rồi sẽ không thể nào quên được, cũng không biết qua bao lâu, người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại. Mama tách đùi ra, động kia còn chảy ra dịch trắng. Ba ba đã đem dương vật từ trong động mama rút ra, mama ngủ rồi, yêu tinh thấy vậy, lòng nảy lên bùm bùm, vô cùng cao hứng, cô đêm nay có phải hay không có thể hưởng thụ đại dương vật của ba ba rồi, cô tên là tôi yêu tinh chân chính là yêu tinh, là cái loại yêu tinh không rời đàn ông được, nhịn 16 năm, cô đã nhịn tới cực hạn rồi, trong bản convert ta thấy ghi rõ là tôi yêu tinh, cũng cô biết bản gốc tiếng Trung tên là gì, ba ba. Yêu tinh nhẹ nhàng gọi một tiếng. Người đàn ông ngẩng đầu, liền thấy con gái bảo bối nhà mình mặc áo ngủ màu đỏ, hai núm vú dựng đứng, cực hạn mê người. Cũng không biết có phải nguyên nhân không được thỏa mãn ở trên người vợ mình hay không, mà người đàn ông nhìn chỗ này của con gái, đồ vật dưới hai chân lập tức cứng lên. Hắn kẹp chân che giấu xấu hổ, bảo bối, con hơn nửa đêm không ngủ được hay sao mà tới đây, tôi yêu tinh nhìn người đàn ông ngồi mép giường, đột nhiên nhào vào trong lồng ngực hắn. Quyến rũ đến cực hạn, dùng hai vú đầy đặn ma sát ngực hắn. Tiểu huyệt dưới váy không có mặc quần lót ma sát côn thịt, giọng nói tựa như có thể chảy ra nước, ba ba, con thấy ba ba thao mama, chỗ đó của ba ba thật lớn, con cũng muốn người, ba ba, người đàn ông sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, yêu tinh, con biết con đang nói cái gì không, con biết, con muốn ba ba làm con, giống như đem đại dương vật nhét vào trong động mama làm con, ba ba con ướt. Không tin người sờ thử xem, người đàn ông nghe xong lời cô nói, nhìn dáng người nóng bỏng của cô, chỗ đó đã chướng đến không chịu được, đó là thao con gái mình, dùng chính côn thịt mình thao huyệt của con gái, nghĩ đều không có nghĩ tới, vì tên số loại danh khí nè, bạch hồ, xuân thủy ngọc hồ, cửu khúc hồi tràng, kiều hoa nộn nhị, phượng hoàng điểm đầu. Mỗi một loại danh khí sẽ mang đến cảm giác khoái lạc khác nhau, nhưng nói chung đều là loại cực phẩm làm đàn ông sung sướng lên tiên. Ngoài ra trong chuyện sắc đơn giản hay gặp nhất chính là danh khí bạch hổ, à, mọi người đọc xong vote cho ta có động lực cày edit và gõ chữ nha.